Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão, chương 53 âm mưu không thành của Naraku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co sau khi Naraku xuất hiện. Naraku đứng giữa bầy độc trùng, vì vậy phong huyệt của Miroku sẽ không phát huy được quá nhiều tác dụng, vì vậy mà đội hình hiện tại của họ sẽ là Inuyasha đảm nhiệm đứng phía trước, Kagome, Kikyo và những người khác ở trong vòng bảo hộ, Miroku sẽ là người chặn hậu. Bố trí như vậy có lẽ không quá sáng suốt bởi vì có quá nhiều người cần được bảo vệ, nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Hiện tại trong vài người bọn họ chỉ có Inuyasha, Miroku, và Kikyo là còn khả năng chiến đấu chống trả sát thương hiểm độc từ Naraku. Lợi thế của bọn họ lúc này có một, đó là không ai khác biết được Inuyasha đã có khả năng sử dụng phong thương, kể cả Naraku có độc trùng làm mắt kiểm soát tình thế. Nếu Inuyasha có thể đánh thẳng vào Naraku mà không bị độc trùng cản trở, bọn họ nhất định có thể gây ra một lượng lớn sát thương lên Naraku, may mắn thì có thể trực tiếp kết liễu hắn, nhưng khả năng đó vốn không có mấy khả quan. Inuyasha đã biết dùng đầu óc trong tranh đấu, vì vậy tạm thời hắn sẽ không dùng đến phong thương. Chỉ cần thiết toái nha vẫn còn ở dạng yêu lực biến hóa, Naraku vẫn còn cần cố kỵ thanh đao mà Sesshomaru từng có ý định giành lấy này. Bởi vì hắn không biết được Inuyasha liệu có thể phát huy thuộc tính của nó một cách bất ngờ hay không. Nói gì thì nói, Inuyasha trên người vẫn đang mang huyết thống của đại khuyển yêu lừng danh mấy trăm năm trước. Hồng y thiếu niên tự tin xông vào giữa đám độc trùng, kết liễu từng bầy một. Naraku tạm thời đang tìm cơ hội đột kích, không quá ham chiến cùng hắn, chỉ né tránh đòn tấn công từ Inuyasha. Lần này thiếu niên đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng kiên nhẫn hơn trong truy đuổi kẻ địch. Hắn không bị Naraku bào mòn kiên nhẫn, trái lại còn ép góc rất hẹp đối phương. Hắn cần phải tiến bộ, cần phải trưởng thành, để có thể bắt kịp bước chân người kia. Naraku nhìn thoáng qua nhóm người Miroku đã bị tách ra hơi xa, nụ cười quỷ quyệt ẩn hiện sau lớp ngụy trang. Hắn chờ chính là thời khắc Inuyasha đi xa khỏi phạm vi can thiệp của những người còn lại. Để làm được điều này, hắn không chỉ đem độc trùng rời xa một chút, thậm chí tách bản thân ra để dụ Inuyasha đi xa hơn. Hắn không biết Hồng Y thiếu niên chờ đợi cũng chính là điều này. Chỉ có thể nói Naraku lần này là tự mình hại mình. Kagome ánh mắt lo lắng nhìn khoảng cách đang bị kéo giãn giữa bán yêu và bọn họ, đứng ngồi không yên phòng thủ. Đám độc trùng đem bọn họ vây lại chặt chẽ, khiến nàng phân không ra tay nào khác can thiệp vào thế trận giữa Inuyasha và Naraku. Miroku và Kikyo cũng nhận ra điều này, nhưng bọn họ lo cho mình còn chưa xong. Miroku chỉ có thể dùng bùa chống lại độc trùng, Kikyo thì lại đang phải băng bó gấp cho Sango. Kumasu mất máu quá nhiều, đã ngất đi được một lúc. Thấy khoảng cách đã đủ, Naraku quyết định ra tay. Nhưng cuối cùng Inuyasha mới là người xuất thủ nhanh hơn. Hắn dựa vào trực giác và bản năng của huyết thống đại yêu trên người quyết định tung đòn chí mạng. Lần này, giao điểm yêu khí rất nhanh được tìm ra. Inuyasha không cho Naraku cơ hội ra tay trước, mạnh mẽ vung đao. Phong thương, Naraku không ngờ đến chính mình sẽ bị thiếu niên gậy ông đập lưng ông. Hắn thậm chí còn không ngờ đến Inuyasha sẽ có thể xuất thủ sớm hơn mình. Chỉ có thể nói hắn có thiên thời địa lợi, nhưng vẫn còn thiếu nhân hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba luồng yêu khí mạnh mẽ mang theo một lượng sát thương cực lớn lao thẳng đến phương hướng Naraku sở tại, chỉ trong gang tấc đã đến trước mắt hắn. Naraku cố gắng lùi lại, nhưng đó là không đủ. Hắn trúng phải lượng lớn sát thương từ đòn đánh lần này, lớp da phí phí trên người bị xé nát. Vài trái cùng trước ngực bị phong thương quét qua, nứt vỡ thành vết thương cực lớn, gần như rời ra toàn bộ. Thân thể hắn nặng nề đánh lên một gốc cây, bụi đất tung lên mù mịt. Thiết toái nha tam kiếm tối thượng chi nhất một lần vung lên có thể tiêu diệt cả trăm yêu quái cùng một lúc. Đường trường người đều bị biến chuyển này làm rơi cằm, Kagome sững sờ, rất nhanh lấy lại tinh thần. Nói gì nàng cũng từng chứng kiến thiết toái nha mạnh hơn cả thế này. Khiến nàng kinh ngạc chính là Inuyasha thế nhưng đã có thể vận dụng được phong thương. Không phải hắn cần một trận quyết chiến cùng Sesshomaru mới có thể thành thục sử dụng thiết toái nha sao? Nàng gần như là tự hỏi tự trả lời. Ký ức trước đây của nàng đã không còn giá trị không phải sao? Inuyasha hiện tại đâu thể dùng thước đo của quá khứ để xem xét. Hắn càng ngày càng đi xa tầm với của nàng. Naraku chật vật lộ diện sau khi bụi đất lắng xuống, lớp da phí phí tan rã, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ có vài phần bệnh trạng. Hắn vẫn còn chưa chết, một chiêu phong thương vẫn còn chưa đủ sát thương để hạ gục hắn. Inuyasha không nghĩ đến kẻ âm hiểm như hắn có thể có được khuôn mặt hảo xem như vậy, trong chốc lát sững sờ, nhưng rất nhanh lại nổi lên quyết tâm muốn diệt cỏ tận gốc, một lần nữa xách đao tiến lên. Naraku trầm mặt, hắn biết nếu lần nữa trúng một chiêu phong thương này, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Gần như cùng một lúc hắn gằn giọng hô lên, Kagura, yêu huyết trong người đột nhiên trỗi dậy. Inuyasha theo bản năng dừng lại, đã thấy trên đỉnh đầu xuất hiện hàng loạt lưỡi đao bằng gió rất lớn. Có giọng nữ rất nhẹ vang lên, phong đao chi vũ, mặt đất ầm ầm rung chuyển, chỗ Inuyasha đang đứng hoàn toàn bị hất tung, bụi đất theo đó cuộn lên, che chắn tầm nhìn của tất cả mọi người. Inuyasha, mọi người gần như tiêu diệt toàn bộ số độc trùng của Naraku, nhưng tất cả đều nhìn thấy rõ một đòn công kích Inuyasha vừa phải hứng chịu. Nó đến từ một nữ nhân mặc kimono màu đỏ mận đang giẫm trên một chiếc lông vũ thật lớn. Sát thương được tung ra từ cây quạt trên tay nàng ta. Kagura, Kagome nghiến răng, ánh mắt đằng đằng sát khí muốn xông lên, lại bị Kikyo cùng Miroku giữ lại. Inuyasha sinh tử chưa rõ, tạm thời bọn họ cần phải tự bảo vệ được mình mới có thể nghĩ đến việc trợ giúp hắn. Nữ nhân trên lông vũ hơi nhướng mày, cười khiêu khích một tiếng. Nga, người cư nhiên biết ta. Thật là vinh hạnh đâu. Naraku xuất hiện bên trên lông vũ của nàng ta. Hắn tạm thời thoát được lần này. Inuyasha, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Không nghĩ đến ngươi còn có thể làm được đến mức này. Nhưng mọi chuyện đều cần một cái kết cho riêng nó. Kagura không nghe Naraku ba hoa thêm, mà là nhíu mày nhìn xuống vị trí được tung ra phong đao chi vũ khi nãy. Có ánh sáng màu tím lọt ra ngoài đám bụi. Inuyasha hoàn hảo vô khuyết bước ra cùng một tầng kết giới. Không hề bị thương, Naraku hiển nhiên không thể tin được loại chuyện này. Bán yêu kia thế nhưng có được kết giới mạnh mẽ không kém cạnh gì kết giới mà hắn vẫn luôn tự hào. Tạm thời trước mắt có thể gây hư hại kết giới của hắn cũng chỉ mới có phong thương của Inuyasha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng với tình thế lúc này, Naraku mới là người ở thế bất lợi. Hắn hoàn toàn không có cách nào lập tức phá vỡ kết giới của Inuyasha. Thiếu niên vô thức đưa tay chạm vào một góc cổ áo có viên ngọc lại rất nhanh rời lực chú ý về chiến trường. Hiện tại là một đấu hai, nhưng Naraku không thể tiếp cận Inuyasha, chưa nói đến việc phía sau còn có Kagome và Kikyo đã có được cung tên, luôn sẵn sàng nhắm thẳng vào hắn. Kagura ngoại trừ cứu vớt Naraku một lần còn lại liền không thể phát huy được gì khác. Kỳ thực Naraku đã ăn một cú lừa ngoạn mục, thậm chí người lừa hắn còn không biết chuyện này. Kikyo của hiện tại đã không phải Kikyo mà hắn biết nên nàng hoàn toàn không thể bắn cung trong trường hợp này, Kagome sức mạnh lại bị suy giảm. Vì vậy trận đấu này ngay từ đầu đã là 2-1, ý trên mặt chữ không hề lệch một chút nào. Trở lại với trận chiến, Naraku quyết định thử nghiệm suy nghĩ của mình. Hắn đem bản thân cẩn thận bao bọc trong kết giới tìm cách lung lạc suy nghĩ của Inuyasha. Người thật sự đủ cứng đầu, nhưng như vậy mới đủ phấn khích không phải sao? Quả nhiên không uổng phí một lần giao dịch lần này. Sesomaru hẳn là sẽ rất vui với món quà của ta. Chấm, Sesomaru, Inuyasha nhạy cảm bắt giữ từ ngữ vô lý trong lời nói của hắn. Ngươi nhắc đến hắn là có ý đồ gì? Nếu dám nói xấu Kaka ta liều mạng cũng muốn đem lưỡi của ngươi rút ra. Naraku không phụ sự, mong đợi, của thiếu niên thật sự nhắm mắt nói bừa. Nga, cũng không có gì quá lớn. Ta cùng hắn chỉ là có một trao đổi nho nhỏ mà thôi. Ta muốn trợ giúp từ cái danh yêu vương của hắn, hắn muốn ta đoạt về thiết toái nha. Trao đổi rất có lợi không phải sao? Toàn bộ người ở đây, người nào không biết chuyện thì ngơ ngác cùng một đống hỏi chấm, người biết chuyện thì không khỏi hấp khí thật sâu. Mikazuki đã không nghĩ đi chê cười Naraku nữa. Căn bản người này đã không cần hắn phải chê cười, nó đã thành một điều vô cùng đương nhiên. Inuyasha biểu tình vô cùng quỷ dị. Đại khái Kagome chỉ mới nhìn được loại vẻ mặt này của Inuyasha 2 lần. Một lần là khi nàng tự nhận là ái nhân của thiếu niên trong trận đấu với 2 anh em Mantan, còn một lần. Ha ha, đương nhiên là lần này rồi. Kikyo ánh mắt hơi lạc đến góc rừng bên phải phía sau sợi lông mà Naraku sờ tại, tình cờ nhìn thấy một mạt bạch ảnh vụt qua. Kikyo gần như nín thở ngắm nhìn khuôn mặt người nọ tựa như thưởng thức kiệt tác tuyệt vời nhất của tạo hóa. Mikazuki đứng sau thân cây lớn, nội tâm suy yếu vịn tường. Naraku bé nhỏ, nếu có cuộc bình chọn dành cho người xui xẻo nhất thế giới này, ta nhất định không do dự bỏ phiếu cho ngươi. Bởi vì Sesomaru đang ở phía sau ngươi kìa, xui xẻo đến vậy là cùng. Cách chương.